Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Bầu không khí có chút yên tĩnh, trong hư không, Bộ Phương cùng Tiểu U mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà dưới đáy, tất cả mọi người làm theo thì lầm bầm hô hấp tại xem chừng. Ở đây người, đều là có kiến thức người. Dù sao yếu nhất đều là thần chi cảnh. Rất rõ ràng, giờ phút này Bộ Phương đối mặt là cái gì? Này nữ thi cùng Bộ Phương, đang tiến hành thần thức trùng kích. Cả hai thần thức tại tiến hành đại chiến. So với thực lực chân chính va chạm, thần thức va chạm, càng thêm nguy hiểm, càng thêm tồn tại bị nghiền ép tình huống. Bộ Phương chỉ là nửa thần, mọi người liền xem như muốn phá thiên. Cũng nghĩ không ra Bộ Phương sức mạnh thần thức hội mạnh bao nhiêu. Có lẽ, giờ phút này Bộ Phương, tinh thần hải đã bị triệt để nghiền thành cặn bã đi. Thời gian quá lâu, lâu đến dưới đáy các cường giả đều là trở nên có chút dục dịch. Dù sao, cách đó không xa, cũng là thiên thần bảo tàng. Thiên thần xương, thiên thần huyết, thiên thần pháp tác, thiên thần bảo bối, hết thảy đều ở nơi đó. Thậm chí một sợi hỗn độn khí, có thể trợ giúp người thành tựu thiên thần cơ duyên hỗn độn khí cũng ở nơi đó. Thiên thần bảo tàng bao giờ cũng đều đang phát tán ra dụ hoặc, để cho người ta không nhịn được muốn di chuyển tốc độ hướng chỗ ấy tiến lên dụ hoặc. Cơ tất cả mọi người tâm động, Bình Dương Vương, Thiên Long Vương các loại nhóm cường giả cũng tâm động, không ít hơn các loại thần vương, hô hấp dồn dập. Nhìn lấy thiên thần kia bảo tàng, ánh mắt đều là lóe lên vẻ tham lam. Chỉ cần lấy được bảo tàng, bọn họ tu vi chính là hội tăng vọt, thậm chí có cơ hội trùng kích thiên thần chi cảnh, trở thành này bất hủ tồn tại. Nhưng là, này nữ thi mang đến uy hiếp cùng áp bách quá lớn. Kiếm thần ta thu chính là nổi tiếng cả cổ thiên thần di tích đỉnh cấp cường giả. Còn có quyền thánh huyền không? Hai người thực lực thông thiên triệt địa, tuy nhiên lại như cũ chết tại này trong tay nữ nhân. Hóa thành một chỗ hài cốt, nhưng là, đây đối với ở đây người mà nói, nhưng cũng là một tin tức tốt, bởi vì đỉnh cấp cường giả toàn bộ đều bị tiêu diệt. Vậy bọn hắn thời cơ liền đến, đỉnh cấp cường giả xuất thủ, bọn họ thu hoạch được thiên thần bảo tàng thời cơ rất lợi hại xa vời. Thậm chí có thể nói kiếm một chén canh thời cơ đều không có. Nhưng là bây giờ, lại khác, bọn họ có cơ hội thu hoạch được thiên thần bảo tàng. Cái này nhượng không ít, ban đầu lựa chọn xem chừng người. Trong lòng nhất thời bạo phát hỏa nhiệt, lại thêm, nữ thi cùng Bộ Phương rằng có thời gian quá dài. Bọn họ rốt cục nhịn không được. Oanh, có nhất tôn thượng đẳng thần vương xuất thủ. Hắn thực lực rất mạnh. Nhưng lại chưa từng xâm nhập thần vương bảng. Vào ngày thường, hắn căn không có cơ hội. Nhưng là hiện tại, hắn là có dòm ngó bảo bối này thời cơ. Hắn hóa thành một đạo lưu quang phi tốc bắn ra mà ra. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Đang bay ra rất xa về sau. Mới là gây nên không ít người chú ý. Tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng mà lên. Từng đạo bóng người. Phấn đấu quên mình xông ra. Thậm chí ngay cả Thiên Long Vương Đô là nhịn không được bay ra. Một đám người lít nha lít nhít hướng phía thiên thần kia bảo tàng mà đi. Thừa dịp nữ thi bị Bộ Phương cho liên lụy ở thời điểm đoạt được bảo tàng, lập tức chạy. Bọn họ khoảng cách bảo tàng càng ngày càng gần. Thế nhưng là này nữ thi như cũ không có động tác. Tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên gấp rút. Đồng tử trừng lớn. Trong tinh thần hải, nữ thi cảm thấy thân thể có chút rét lạnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua này từ sương mù nhiều lượn lờ tinh thần hải chỗ sâu. Đánh ra mà đến nhất trường, này không phải tay người, mà chính là một cái móng. Không sai, cũng là móng. Này móng từ tinh thần hải chỗ sâu phá vỡ sương mù nhiều đánh ra mà ra. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, chính là đánh vào nữ thi trên thân. Đây là cái gì? Nữ thi rít gào lên, nàng u lục sắc thân thể bị đánh ra một cái cự đại hầm động. Phảng phất có năng lượng tại hầm động trung lưu truyền, đối mặt cái này móng, nàng thế mà ngăn không được. Cái này sao có thể? Kim Long, Chu Tước các loại đều là yên tĩnh nhìn lấy. Nhìn lấy này đại hung lưu dữ bắt đầu hắn biểu diễn. Bao lâu chưa từng xuất hiện. Kim Long Chu Tước cảm khái vạn phần. Có lẽ, tại không lâu tương lai, bọn họ có thể cùng vị kia đại hung làm hàng xóm. Không quản ngươi là ai, muốn ngăn cản ta, ta đều muốn diệt ngươi. Ta nguyền rủa, thế gian đều là địch. Nữ nhân gào thét, sau một khắc, bàn tay nàng tại hư không hư vẽ. Rất nhanh, chính là vạch ra một vòng tròn. Vòng tròn trong tràn ngập nguyền rủa lực lượng. Lực lượng nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Ông, vòng vòng đẩy ra, nhất thời quấn chặt lấy này móng. U lục sắc nguyền rủa, phảng phất như giòi trong xương. Hướng phía này móng leo lên mà đi. Xong, Kim Long thấy cảnh này. Mở miệng nói, quả nhiên, sau một khắc, này quấn quanh ở móng nguyền rủa vòng tròn đứt gãy. Như băng tiêu tan tuyết tan đồng dạng tán đi. Một tiếng thú hống từ này mê vụ chỗ sâu tràn ngập ra. Về sau, mê vụ vỡ ra đến. Trong mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy một đầu to lớn hư ảnh ở trong đó chìm nổi. Xẹt một tiếng, trong sương mù, lại lần nữa chỗ sâu nhất trường. Lần này, không phải móng, mà chính là móng vuốt. Ngũ chảo, trên đó có vảy. Oanh, một chảo này rơi xuống. Đột nhiên mở ra. Phát ra sắc bén, hướng phía nữ thi chính là chộp tới. Nữ thi muốn chống cự, thế nhưng là tùy ý nàng thi triển nguyền rủa, đều không thể dao động này móng vuốt mảy may. Sau cùng thổi phù một tiếng, móng vuốt rơi xuống, đem nữ thi thân thể bắt lại. Nữ thi đang giãy giụa, nguyền rủa chi xà tê tê kêu to, cũng là gia nhập chiến trường, muốn trợ nữ thi thoát khốn. Không thể. Cũng là bị này tinh thần hải chỗ sâu tồn tại. Một tiếng thú hống, cho giống ngốc trệ tại nguyên chỗ. Động cũng không dám động. Nữ thi đang dùng dáng. Nàng trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Móng vuốt nâng lên, chậm rãi hướng phía sương mù nhiều chỗ sâu trong thẳng đi. Lôi cuốn lấy nữ thi. Nữ thi là cự tuyệt. Nàng thật vất vả thức tỉnh. Nàng không muốn chết. Nàng ánh mắt khóa chặt bộ phương. Tràn ngập vẻ điên cuồng cùng vẻ oán độc. Rõ ràng là chính mình con mồi. Sau cùng tại sao lại biến thành dạng này? Nàng phản mà trở thành người khác con mồi. Nữ thi hai tay biến lớn, gắt gao rút ra đánh trong hư không. Bắt lấy hư không, không muốn bị kéo vào mê vụ chỗ sâu. Thế nhưng là, này mê vụ chỗ sâu tồn tại, lại là không ngừng dùng lực. Nàng vô pháp chống cự. Rốt cục từng chút bị kéo vào trong đó. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi. Nữ thi gầm thét. Khuôn mặt dữ tợn vạn phần. Vô hình u lục sắc năng lượng tựa hồ hóa thành một cỗ kỳ lạ ba động. Hướng phía bộ phương phi tốc bắn ra mà đến. Nữ thi khủng bố cười. Cười cười. Chính là bị kéo vào mê vụ chỗ sâu. Sau cùng lưu lại. Chỉ có này để cho người ta dùng mình cười. Phốc phốc, nương theo lấy nữ thi rú thảm, cùng lăn lộn mê vụ. Một trận phảng phất nhấm nuốt thanh âm vang vọng mà lên. Kẽo kẹt, nhượng người tê cả da đầu. Sau cùng, đánh một tiếng ợ một cái. Hết thảy quy về yên tĩnh. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Nguyên lai, trong tinh thần hải còn tồn tại dạng này lão đại. Trước kia Kim Long Chu Tước nói cái này lão đại đại hung. Siêu cấp hung. Hắn còn không có coi là thật. Dù sao chưa thấy qua. Hiện tại, quả nhiên, không tầm thường hung. Thượng cổ nguyền rủa thiên nữ linh hồn. Cứ như vậy bị ăn. Ông, nữ thi bị nuốt ăn trước chỗ bạo phát nguyền rủa. Một mạch toàn bộ hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Đây là muốn nguyền rủa bộ phương. Nguyền rủa thiên nữ nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Đó là thiên thần cấp bậc tồn tại cũng không nguyện ý nhiễm. Bởi vì một khi nhiễm, chính là xâm nhập trong linh hồn. Đối với tu hành đường, tràn ngập cực lớn chỗ hại. Dù cho nữ thi bây giờ đã suy yếu, nhưng là nàng phóng xuất ra nguyền rủa, vẫn như cũ vô cùng ác độc. Bộ phương một khi trong, cả đời này, liền hủy. Đừng nói trở thành đứng tại đỉnh chuỗi thực vật trù thần. đó là sống tiếp, đều rất khó. Ông, đó là hơi quét một vòng. Nữ thi vẽ cái vòng vòng nguyền rùa bộ phương. Cái này vòng vòng, rất lợi hại chí mạng. Cách bộ phương càng ngày càng gần, lại không cách nào tránh né. Này vòng vòng là chỉ hướng tính, bởi vì nguyền rủa người yêu là bộ phương, cho nên liền nhất định sẽ nện ở bộ phương trên thân. Dùng mình, liền xem như linh hồn thể, bộ phương cũng cảm thấy dùng mình. Nguyền rủa là một loại âm độc lực lượng, mà lại tựa hồ còn không thuộc về phương thiên địa này. Nghĩ đến về sau tiểu u cũng sẽ trở nên mạnh như vậy, đã cảm thấy tốt kích thích. Ông, ngay tại nguyền rủa vòng vòng tới gần thời điểm, chủ thần thực đơn sáng, hơi hơi lật giấy, tản mát ra lộng lẫy. Về sau, này nguyền rủa chi lực chính là bị chủ thần thực đơn cho hấp thu. Chủ thần thực đơn sáng một phen về sau, chính là thật sâu ảm đạm đi. TTT, nơi xa, chỉ còn lại có bàng đại nguyền rủa chi xà. Hắn giờ phút này làm theo là có chút tư cố vô thân. Nữ thi vẫn lạc, nhượng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi nữ thi trợ lực. Cái này nguyền rủa chi xà, bị Kim Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bao vây vào giữa. Không khỏi nhìn qua có chút thê thảm. Hắn muốn trốn, thế nhưng là, rất nhanh, chính là bị Kim Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cho nhào tới. Nhào nhào xé rách nuốt ăn. Trong đó, Kim Long ăn đặc biệt nhiều. Bộ phương lơ lửng tại tinh thần hải, thở ra một hơi. Hắn quay đầu nhìn một chút tinh thần hải chỗ sâu. Chủ thần sáo trang sau cùng một kiện. Khí linh a, mạnh như vậy khí linh. Này chủ thần sáo trang, hẳn là cũng rất mạnh đi. Bộ phương trong nội tâm đột nhiên có chút chờ mong. Tâm thần nhất động, ý thức trở về đến trong thân thể. Bộ phương mở mắt ra, đối diện liền là tiểu u này tuyệt mỹ gương mặt. Giờ phút này tiểu u trên mặt có chút mê mang, tựa hồ còn chưa rõ phát sinh cái gì. Nữ thì ý thức che diệt, tiểu u một lần nữa lấy được đến thân thể của mình trưởng khống quyền. Cường đại như vậy lực lượng, trong lúc nhất thời để cho nàng có chút không thích ứng. Tốt, tỉnh, đến nên thu hoạch thời điểm. Bộ phương giơ tay lên, tại tiểu u trên đầu vỗ vỗ. Tiểu u nhất thời sững sờ, con ngươi đảo một vòng, rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương trên cổ vết thương rất nhanh chính là băng tiêu tan tiết tan tán đi, bởi vì nữ thi ý thức biến mất, nhưng là tiểu u trên bờ vai vết thương lại như cũ tồn tại. Như thế nhượng bộ phương không khỏi thâm nhìn một chút. Thu hoạch thời điểm, tiểu u sững sờ, về sau quay đầu nhìn về phía dưới đáy một đám người. Ban đầu huyên náo phi nước đại các cường giả, thân thể nhất thời cứng đờ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu. Ban đầu tại cùng bộ phương rằng con nữ thi tựa hồ đình chỉ rằng co. Chật qua đầu, nhìn về phía bọn họ. Hả, kết thúc phải không? Mọi người có chút xấu hổ. Hiện tại cảnh ngộ, có chút tiến thối lưỡng nan a. Tiếng ồ lên nhất thời. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể vọt tới trước. Là trời thần bảo giấu, chỉ có sông, sông, sông. Tiểu u trên mặt hiển hiện vẻ nghi hoặc, nàng không hề động. Dù sao, giờ phút này nàng không phải nữ thi. Bộ phương nhàn nhạt quét một đám người liếc một chút. Thiên thần bảo tàng a. Bộ phương cảm giác được chính mình thao thiết cánh tay có chút nóng hổi. Đó là thiên thần xương đối cánh tay hắn kêu gọi. Cái này thiên thần bảo tàng không thể bỏ qua. Bộ phương thầm nghĩ đến. Đột nhiên, bộ phương nhướng mày, cảm giác được một cỗ vô cùng bất an cảm giác. Ông, hắc khí từ trên mặt đất chậm rãi lan tràn ra. Những cái kia trong hư không phi nhanh cường giả, nhất thời bị hắc khí quấn chặt lấy hai chân. Phốc suy, mặt đất rạn nứt ra. Từng tôn đáng sợ mà giữ tận hung thú, từ đó chui ra. Bộ phương cùng tiểu u trước mặt, hắc khí ngưng tụ. Rất nhanh, chính là hóa thành một bóng người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.